hè với mẹ của nữ chính Hề Mộc Tiêu Tiêu. Chương 31, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi vào nhà hàng và đã gọi món xong, Tô Hào càng nghĩ càng thấy không đúng. Vừa nãy cô hỏi vậy là có ý gì? Cố Trản Từ ngẩng lên, chỉ là hỏi cho vui. Tô Hào cảm thấy ánh mắt của cô có ý nghĩa khác. Có phải cô nghĩ rằng tôi và em gái tôi quá thân thiết? Tôi bám dính em gái quá mức, nên nghi ngờ chúng tôi có quan hệ bất chính không? Khi còn trẻ, cô đúng là có đọc vài cuốn tiểu thuyết, từ mối quan hệ chị em, mẹ con, thầy trò, chị dâu em chồng cấm kỵ gì cô đều xem qua. Nhưng cô tuyệt đối là một người ngay thẳng, không hề có ý nghĩ sai trái. Cố Trản Từ, mặc dù từ sau khi chia tay mối tình đầu, tôi thất tình và mất phương hướng một thời gian dài, nhưng tôi tuyệt đối không đến mức điên cuồng xuống tay với em gái mình. Vì để chứng minh sự trong sạch của mình, Tô Hào nói tiếp, hiện tại tôi chỉ có chút hứng thú với mẹ kế của cô thôi. Cố Trản Từ, vì cái gì nói chuyện với Tô Hào lại khó khăn như vậy? Tô Hào quyết định kéo dài câu chuyện. À phải rồi, Ninh Minh thế nào rồi? Lâu rồi tôi chưa nghe tin về cô ấy. Cố Trản Từ liếc nhìn cô một cái. Tháng trước các cô còn gặp nhau. Chẳng phải các cô rất quen thuộc sao? Tô Hào ngượng ngùng nói. Mẹ kế của cô trông rất dễ gần. Nhưng tôi không thể để em gái tôi học toán cao cấp suốt ngày được. Họ làm việc ở các lĩnh vực khác nhau. Tô Hào cũng có công việc bận rộn. Cộng thêm việc phụ huynh thường xuyên gọi cô về nhà, lấy cớ là để thăm nhà, thực ra là để sắp xếp các cuộc hẹn hò xem mắt, khiến cô gần như không có thời gian để tìm Ninh Minh. Cố Trản Từ suy nghĩ một lúc rồi nói, cô ấy có thể sắp ly hôn rồi. Thời gian gần đây, Cố Hoài Tín có lẽ quá nhạy cảm, ngày càng không hài lòng với Ninh Minh, giống như những bà mẹ kế khác trước đây. Dù lý do Ninh Minh trở thành mẹ kế của cô là gì, cuối cùng cũng sẽ bị thay thế. Tô Hào vui vẻ nói. Thật sao? Cố Trản Từ không biểu cảm. Tôi đoán, so với việc đợi mẹ kế trở thành góa phụ, đây quả thật là tin tốt. Tô Hào vui mừng nói. Tôi vừa mới tiết lộ nhiều thông tin cá nhân của mình cho cô. Để công bằng, cô có phải cũng nên chia sẻ một chút về bản thân không? Cô muốn lợi dụng tình huống. Cố Trản Từ không bị lừa. Đáp, tôi chưa bao giờ yêu. Chưa từng thất tình hay mất phương hướng. Không có em gái, cũng không thích mẹ kế của người khác. Cô muốn nghe tôi nói gì về cuộc sống riêng tư của mình? Tô Hào. Ha ha, vậy là nụ hôn đầu của cô vẫn còn. Vậy trước đó mắc gì cô tức giận với tôi? Tôi cứ tưởng chiều cao cô còn có thể phát triển sau 30 tuổi chứ. Cố Trản Từ, cô vô thức mím môi. Trước mắt cô hiện lên hình ảnh của Tô Minh. Sau khi vào mùa đông, trời tối sớm, hai người chỉ ăn qua loa một chút để lót dạ. Trong khuôn viên trường, những sinh viên thưa thớt đi qua. Trong khi đó, đại sảnh của trường thì nhộn nhịp. Vài thành viên của hội sinh viên đang cầm máy ảnh để ghi lại những hình ảnh cho video quảng cáo sau này. Phần mở đầu chương trình kéo dài quá lâu. Đầu tiên là người dẫn chương trình phát biểu, rồi đến chủ tịch hội sinh viên phát biểu. Khán giả trên ghế ngồi đều đồng loạt lấy điện thoại ra. Ánh sáng phản chiếu từ màn hình điện thoại lấp lánh trên khuôn mặt. Tô Hào cảm thấy buồn chán, nói, cô có thấy chúng ta giống như những phụ huynh đến xem con cái biểu diễn không? Cố Trản Từ nghe vậy liền dịch sang một bên. Tô Hào, cô cũng di chuyển về hướng trái ngược. Tôi không nói rằng tôi và cô giống như phụ huynh, mà là tôi nghĩ cô và em gái tôi giống như con cái và phụ huynh. Giả sử cô đang xem biểu diễn của Cố Thời Nguyệt. Cố Trản Từ lắc đầu. Không giống. Dù cô có thấy giống cũng sẽ không thừa nhận. Tô Hào liếc nhìn cô một cái. Cố Trản Từ giả vờ không thấy. Chỉ chăm chú nhìn lên sân khấu. Tô Minh là người mở màn hôm nay. Không phải là phần kết thúc. khi một đoạn nhạc nền cổ điển nhẹ nhàng vang lên, 7-8 cô gái dáng vẻ thướt tha xuất hiện ở trung tâm sân khấu. Ánh đèn sân khấu chiếu sáng lên họ. Lần này, Cố Trản Từ không cần Tô Hào nhắc nhở. Ngay lập tức cô đã nhận ra Tô Minh. Tô Minh mặc bộ hán phục bay bổng, trang điểm đậm, trên trán có gắn một hoa văn. Ánh mắt và lông mày mang vẻ quyến rũ, làm người ta không khỏi nhớ đến câu thơ. Nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời. Trích từ bài Ẩm Hồ Thượng Sơ Tình Hậu Vũ của Tô Thức Tống. Thủy quang liễm diễm tình phương hào, sơn sắc không mông vũ diệc kỳ, dục bả tây hồ tỷ tây tử, đạm trang nùng mạt tổng tương nghi, dịch nghĩa, dưới nắng long lanh màu nước biếc, trong mưa huyền ảo vẻ non tươi, tây hồ khá sánh cùng tây tử, nhạt phấn nồng son thảy tuyệt vời. Tô Hào lấy điện thoại ra chụp ảnh, nhỏ giọng bình luận. Thực ra chỉ là một màn trình diễn trang phục hán phục, giống như tiết mục của trẻ mẫu giáo. Em gái tôi đang giả làm Đào Hoa Yêu, một nhân vật nổi tiếng trong một bộ phim gần đây. Nếu không phải vì Tô Minh tham gia, cô sẽ không xem những tiết mục như vậy. Cố Trản Từ gật đầu nhẹ, có thể thấy điều đó, dịu dàng và quyến rũ. Khi Tô Minh trang điểm đậm, cô ấy có thể trở nên quyến rũ đến mức thu hút nhiều người chú ý. Các cô gái khác trên sân khấu dường như trở thành nền cho Tô Minh. Vóc dáng mảnh mai, trang điểm tinh tế, Cố Trản Từ chợt nhận ra rằng Tô Minh không phải là một đứa trẻ. Cô ấy đã 19 tuổi, về mặt pháp luật đã là người trưởng thành, về mặt sinh lý có thể vẫn còn phát triển thêm, và về mặt tâm lý có thể vẫn còn hơi trẻ con, nhưng thực tế đã trưởng thành. Cô không thể để Tô Minh tùy tiện hôn mình nữa. Sau khi Tô Minh xuất hiện, xung quanh vang lên nhiều tiếng bàn tán. Mọi người thi nhau khen ngợi vẻ đẹp của đàn em này. Cố Trản Từ tùy tiện nói, Tô Minh hình như rất được yêu thích. Theo những gì cô biết, khi Tô Minh còn ở trường cấp 3 Hồng Yến 7, ấn tượng của người khác về cô chủ yếu là fan cuồng. Cô đã đọc vài bài viết trên diễn đàn, trong đó học sinh thường chế giễu Tô Minh. Giờ đây đại học, Tô Minh được yêu thích rộng rãi. Cố Trản Từ thật sự vui mừng cho cô, và cũng vui vì cô không còn là fan cuồng của bất kỳ ai. Chứ sao, Tô Hào tự hào nói, em gái tôi rất được yêu thích ở trường. Cố Trản Từ hỏi, sao cô biết? Tôi gia nhập vào nhóm sinh viên mới của trường em ấy, đã trở thành nghiên cứu sinh khoa lịch sử rồi. Bạn học Cố, sau này gọi tôi là Tô Hào học tỷ nhé. Học tỷ giới thiệu, đảm bảo chất lượng. Cố Trản Từ, sau khi phần biểu diễn mở đầu kết thúc, những cô gái mặc hán phục rời khỏi sân khấu. MC lên tiếng tổng kết phần biểu diễn vừa rồi. Cố Trản Từ và Tô Hào theo đó rời khỏi sân khấu và tiến vào phòng trang điểm ở hậu trường. Trang phục hán phục rất rườm rà. Tô Minh đang chuẩn bị thay đồ khi biểu diễn trên sân khấu. Dưới ánh sáng mờ tối, cô không biết Tô Hào và Cố Trản Từ ngồi ở đâu. Tô Minh cảm thấy không quen. Hôm nay cô mặc rất nữ tính, mà cô thường nghĩ mình không hợp với vẻ nữ tính. Em yêu, hôm nay em thật xinh đẹp. Trong đầu chị chỉ còn hai câu thơ. Nhà ta có cô gái mới trưởng thành. Còn có, gương mặt nàng rực rỡ như hoa đào. Tô Hào tiến tới và ôm chầm lấy cô. Tô Minh bị ôm bất ngờ. Nhưng cô chưa kịp đẩy ra thì Tô Hào không biết nghĩ gì. Sắc mặt không tự nhiên buông cô ra. Giống như làm vậy là không nên. Tô Minh, cô nói, chị làm em đau ngực. Cô đang mặc váy có áo yếm quay ngang ngực. Cúc áo trên áo khoác của Tô Hào đúng lúc cấn vào ngực cô. Tô Hào ngạc nhiên, thật sao? Để chị xem. Tô Minh, may mắn thay, Tô Hào cũng không thực sự định xem, mà chỉ tức giận liếc Cố Trản Từ một cái, ôm cánh tay đứng bên cạnh. Cố Trản Từ bị cô nhìn mà không hiểu gì cả. Hai cô gái khác cũng mặc trang phục hán phục đi tới. Tô Minh, họ là chị của cả à? Ừ, là chị gái và chị của tôi. Tô Minh giới thiệu Cố Trản Từ và Tô Hào với các bạn cùng phòng. Cố Trản Từ khẽ gật đầu. Chào các bạn, Tô Hào thì nhiệt tình hơn. Chào các bạn, một bạn cùng phòng táo bạo đoán. Họ có phải là một cặp không? Tô Minh. Tất nhiên là không. Sau khi Tô Minh quen với các bạn cùng phòng, cô đã cam out, nên việc Tô Hào và Cố Trản Từ cùng đến quả thật dễ gây hiểu lầm. Bạn cùng phòng đó đỏ mặt vì ngượng ngùng, liên tục xin lỗi. Cố Trản Từ và Tô Hào đứng bên ngoài như người ngoài cuộc. Một bên trái, một bên phải Tô Minh. Tô Minh đứng ở giữa. Đại khái có thể đoán được tâm lý của họ. Hai người ai cũng không ưa ai. Tô Minh trang điểm quá đậm. Trang điểm sân khấu và trang điểm hàng ngày khác nhau. Cố Trản Từ nói, trước tiên hãy tẩy trang đi. Tô Minh không lập tức đồng ý, mà hỏi, chị, em vừa rồi có đẹp không? Cố Trản Từ không do dự. Đẹp, chị em ít nhất còn đọc hai câu thơ. Còn chị chỉ nói, đẹp, thì quá mơ hồ rồi. Đẹp đến mức nào? Cố Trản Từ, em là người đẹp nhất trong toàn bộ buổi diễn. Vì có hai bạn cùng phòng cũng tham gia biểu diễn. Cố Trản Từ thì thầm bên tai Tô Minh. Tô Minh lập tức cảm thấy ngứa ngáy trong tai. Thỉnh thoảng cô cảm thấy Cố Trản Từ rất trêu ghẹo lả lơi. Có lúc lại thấy Cố Trản Từ rất thẳng. Tô Hào không thể nhịn được nữa. Hai người đang thì thầm gì vậy? Trang phục này quá mỏng. Ở đây lại còn lạnh. Cố Tổng, cô nhịn chút đi. Để em gái tôi thay đồ. Tẩy trang xong rồi chúng ta tìm chỗ ấm áp để trêu ghẹo tiếp nhá. Cố Trản Từ, Tô Minh chỉ còn cách đi tẩy trang và thay đồ. Sau đó chào tạm biệt các bạn cùng phòng. Ba người cùng rời khỏi đại sảnh trường. Gió đông buổi tối làm người ta cảm thấy lạnh. Thổi làm nhiều người phải co rúm cổ lại. Cố Trản Từ thấy Tô Minh đang mặc áo phao bánh mì ngắn. Áo này mỏng thế, không lạnh à? Tô Minh nói. Loại áo này vốn như vậy. Nhẹ và ấm là đặc điểm của nó. Tô Hào nói, cái này gọi là thời trang. Cố Trản Từ thực sự không dám gật bừa. Các chị đã ăn cơm chưa? Nãy em vì muốn mặc đồ đẹp nên không ăn tối. Giờ hơi đói, Tô Minh sờ bụng, vừa muốn thưởng thức món ăn vừa muốn làm đẹp. Cố Trản Từ nói, đã ăn rồi, nhưng ăn rất ít. 5 giờ tan làm, biểu diễn bắt đầu lúc 6 giờ. Cộng với thời gian di chuyển, gần như không có thời gian để ăn cơm. Tô Hào phụ họa, chị cũng chưa no, nhà hàng musical trước đó khá ngon. Chúng ta thử lại nhé, lần này đảm bảo chỉ ăn. Không tám chuyện, lần trước, cô ấy đã gặp phải sự cố đội quần tại nhà hàng đó. Ba người đến nhà hàng musical bên ngoài trường. Tô Minh còn có lớp vào ngày hôm sau. Ăn xong lại đưa cô về trường. Tô Hào không có ý định rời đi. Cảnh đêm ở trường của em khá đẹp. Đi dạo sau bữa tối để tiêu cơm nhé. Đi dạo vào buổi tối mùa đông để tiêu cơm. Tô Minh muốn ở cạnh thêm một chút với Cố Trản Từ. Vì Cố Trản Từ đã đến đây, không có lý do gì để từ chối việc ở cạnh cô thêm chút nữa. Nhưng cả hai đều cảm thấy mục đích của Tô Hào không thuần khiết. Ba người đi cạnh nhau. Tô Hào dần dần đi lên phía trước dẫn đường. Cố Trản Từ và Tô Minh theo sau. Chị, cảm ơn chị đã đến xem em. Tô Minh vốn dự định sau kỳ nghỉ đông mới tìm Cố Trản Từ. Không ngờ sau một thời gian không gặp, Cố Trản Từ đã nghi ngờ cả xu hướng tính dục của cô. Cố Trản Từ mỉm cười. Gần đây tôi vừa hoàn thành công việc. Hôm nay vừa đúng lúc có thể thư giãn một chút. Dù không làm gì đặc biệt, nhưng việc ở cùng Tô Minh rất thoải mái. Chỉ là thỉnh thoảng cô lại nghĩ đến Cố Thời Nguyệt. Càng ngày càng cảm thấy mình giống như một người mẹ thiên vị. Tô Minh cười nói, vậy thì tốt. Cố Trản Từ hỏi, em thực sự không lạnh sao? Hôm nay nhiệt độ chỉ từ 29 độ. Cô luôn cảm thấy áo khoác của Tô Minh không đủ ấm. Tô Minh nắm tay cô. Có phải không lạnh không? Bị nắm tay bất ngờ, Cố Trản Từ có chút ngạc nhiên. Dưới ánh đèn đường không sáng lắm, cảm giác này càng trở nên rõ rệt. Tay của Tô Minh ấm áp như vừa mới được ủ ấm. Cô rút tay lại và gật đầu hiểu ý. Tô Hào nhìn thấy hai người họ cọ tới cọ lui. Đừng lo, em gái tôi trời sinh thể nhiệt. Ngay cả bác sĩ cũng nói em ấy chống lạnh tốt. Cố Tổng, nếu cô sợ lạnh thì cứ nói thẳng. Cô có phải bị suy thận không? Có cần uống thuốc bổ khí bổ huyết để bổ âm không? Tôi có thể giới thiệu cho chị. Bố tôi trước đây sợ lạnh. Uống hai liệu trình, hiệu quả khá tốt. Ở bên TQ nếu đùa người nào phóng dục quá độ hay trêu là suy thận. Thận yếu, tóm lại lời Tô Hào nói chuyện toàn là đác. Phải suy ngẫm để coi móc mỉa bậy bạ ở chỗ nào. Cố Trản Từ, cô mặt lạnh lùng. Không cần đâu, thật tiếc, cả hai chị em chúng tôi đều không sợ lạnh. Tô Hào tự mãn ôm lấy eo Tô Minh. Nói xong, cô lại đột nhiên buông Tô Minh ra. Tô Minh kỳ lạ hỏi. Chị, hôm nay sao vậy? Trên người em tích điện. Hay có mùi gì không? Ở mùa đông trời khô cơ thể hay tích điện? Chạm vào nhau hay bị giật mình? Một lúc ôm cô, một lúc lại buông ra. Đã liên tục hai lần rồi. Tô Hào ngượng ngùng sờ mũi. Không phải, em đã trưởng thành rồi. Chị nên giữ khoảng cách một chút. Tô Hào đang tự kiểm điểm chính mình. Ngay cả Cố Trản Từ cũng nhận ra hai chị em họ có vấn đề. Liệu cô và Tô Minh có thật sự không có cảm giác về ranh giới không? Tô Minh, cô ngơ ngác nhìn về phía Cố Trản Từ. Cố Trản Từ im lặng ra dấu. Chị của em suy nghĩ quá nhiều. Cô thì chưa bao giờ nghĩ nhiều như vậy. Cách chương.